Võng Du Chi Bộ Xương Khô Cũng Điên Cuồng. Chương 1780, Quỷ Vương Hùng 3, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com, mặc kệ nó, trước thử một chút này mộ bia sâu cạn lại nói. Tô Nhiên đi đến màu xám mộ bia trước mặt, dùng sức hếch thắt lưng, đại khố đâm vào trên bia mộ. Đáng tiếc không có gì chứng dùng, đại khố kia cường đại thu vật công năng, lại một lần nữa mất đi hiệu lực. Chẳng lẽ nói, cái ngôi mộ này cũng là trong suốt? Tô Nhiên tự nhủ, càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này, chỉ huy ôn dịch bùn quái hướng phía bên này đi tới, ý định khiến nó cho phần mộ nhuộm màu, đến lúc đó cũng tốt đi khai thác. Gần như vậy cự ly, bùn quái sừng sốt đi hơn một phút đồng hồ, khá tốt Tô Nhiên đã có chuẩn bị tâm lý, nói cách khác cần phải gấp xấu không thể. Ngoài dự liệu chính là ôn dịch bùn quái vây quanh mộ bia đi một vòng, cũng không có gặp được bất kỳ trở ngại, điều này làm cho hắn không phải không thừa nhận, vừa rồi mạch suy nghĩ là sai lầm, phần mộ cũng không có cùng mộ bia tại một khối, loại chuyện này thật đúng là hiếm thấy. Về phần này quỷ mộ có thể hay không ở dưới địa che giấu, vậy càng không có thể, chung quy nơi này địa hình là ma tháp không gian, xuống đào chẳng phải là muốn đào được 6 tầng rồi. Hơn nữa, này ma tháp thế nhưng là siêu cấp bảo vật, làm sao có thể bị đào mặc chủ thể hệ thống, Tô Nhiên trực tiếp bỏ đi không thực tế ý niệm trong đầu. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể đem hy vọng đều ký thác vào này khối trên bia mộ mặt, thật mong chờ có thể tìm đến tương ứng manh mối. Đây là, theo hắn tỉ mỉ quan sát, lúc này mới phát hiện, mộ bia phía dưới cất giấu rất nhiều rậm rạp chẳng chỉ chữ nhỏ, nếu như không tỉ mỉ nhìn, vẫn thật là bỏ lỡ. Tạp bài khảm nạm tạp rãnh tế tự vong linh. Tô Nhiên dụng tâm phân biệt những cái này chữ nhỏ, thật vất vả phân biệt ra được mấy chữ này nhãn, về phần kia chữ nhỏ của nó, hắn thật sự là xem không hiểu, xem chừng hẳn là quỷ tộc văn tự. Tạp bài, cái gì tạp bài, triệu hoán tạp còn là kỹ năng tạp, ngươi ngược lại là nói rõ ràng một chút a. Tô Nhiên xem không hiểu loại này ngoại tộc văn tự, tự nhiên không rõ ràng lắm thẻ này bài sử dụng hạn chế, rơi vào đường cùng, đành phải lựa chọn lung tung mơ hồ một cái, chung quy trên người hắn thú tạp số lượng có hạn, không có bao nhiêu lựa chọn chỗ trống, chỉ cần có thể gây ra quỷ mộ, đem tất cả tạp bài toàn bộ giao ra đây đều được. Hắn hiện tại vốn có 3 chương tạp bài, 1 chương khôi lỗi tạp, 1 chương như đầu tướng quân triệu hoán tạp, 1 chương cường hóa tạp, này 3 chương tạp bài thuộc tính đều rất tốt, hắn một mực không có từ bỏ sử dụng, không nghĩ tới muốn khảm nạm ở trên mộ bia quả thật có điểm lãng phí. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác, nơi này trước không đến thôn không đến điếm, đi đâu trong tìm tạp bài đi, chỉ có thể cầm này 3 chương góp đủ số. Lãng phí liền lãng phí a, chỉ cần có thể để cho hắn nhìn thấy quỷ mộ tựu thành, thẻ này bài tổn thất để cho quỷ mộ tới bồi thường là được rồi. Theo hắn, này quỷ giá trị của mộ xa xa so với này 3 chương tạp bài cao hơn nhiều, đây cũng là hắn từ bỏ sử dụng này 3 chương tạp bài nguyên nhân chỗ. Kỳ quái thẻ này rãnh ở đâu? Tô Nhiên quét mộ bia một vòng, đều không có tìm được tạp rãnh vị trí, bản thuyết minh lại xem không hiểu, điều này làm cho hắn có phần không biết nên như thế nào tiến hành xuống. Góc truyện audio.com. Đối với cái này, hắn chỉ có thể tự mình động thủ, ở trên mộ bia đánh, như vậy vẫn không thể gây ra cơ quan, hắn thật sự là không có biện pháp. Khá tốt hệ thống không có quá mức làm khó hắn, tại hắn không ngừng gõ, mộ bia đang trung gian lõm vào, hình thành một cái tạp rãnh bộ dáng. Quỷ mộ a quỷ mộ, ngàn vạn đừng làm cho ta thất vọng. Tô Nhiên ổn ổn tâm thần, trước đem cường hóa tạp khảm nạm tiến vào. Nhưng mà, mộ bia một chút phản ứng đều không có, điều này làm cho hắn cảm thấy rất là kinh ngạc, lập tức liền hiểu rõ ra, hắn khảm sai tạp. Móa, gảy không ra ngoài. Nếu như này cường hóa tạp vô pháp sử dụng, Tô Nhiên liền ý định đem tạp bài gảy xuất ra, đáng tiếc không thể như nguyện, thẻ này bài giống như là trưởng ở trên mộ bia đồng dạng, liền cái quốc cũng không có tác dụng, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Quỷ mộ trả lại không có xuất hiện, đã đáp lên một chương cường hóa tạp, tìm ai nói rõ lý lẽ đây. Ai bảo người anh em quỷ lời nói không quá quan đâu, đáng đời chính mình không may. Sự thật chứng minh, nắm giữ một môn ngoại ngữ là trọng yếu đến cỡ nào, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tìm đến một cái có thể giáo quỷ lời nói lão sư mới được. Về phần này còn dư lại 2 tờ tạp bài, 2 chọn 1 Tô Nhiên lựa chọn giá trị kém nhất như đầu tướng quân triệu hoán tạp, chỉ cần có thể tiết kiệm này chương khôi lỗi tạp, hắn đã biết đủ. Đáng tiếc, hệ thống cũng không hề tiện nghi Tô Nhiên, này chương triệu hoán tạp khảm nạm tiến vào còn không có bất kỳ phản ứng nào, điều này làm cho hắn càng thêm ảo não, sớm biết như thế còn không bằng khảm nạm khôi lỗi tạp đó. Tô Nhiên phiền muộn lầm bầm vài câu, lúc này mới cam chịu số phận đem khôi lỗi tạp cũng khảm nạm tiến vào cùng chờ đợi kỳ tích phát sinh. Nhưng mà, mộ bia vẫn còn không có phản ứng. Này, hắn này mới kịp phản ứng, tiểu sửu lại là chính bản thân hắn. Móa, Tô Nhiên khí không đánh một chỗ, bận việc nửa ngày, đáp thượng 3 chương tạp bài, gì cũng không thấy, đổi thành ai có thể tiếp nhận được. Cực độ phiền muộn, hắn dùng lực đạp Mộ Bia một cước, muốn mượn này phát tiết bất mãn trong lòng, thật không nghĩ đến chính là, một cước này lại đem Mộ Bia cho đạp nát. Ta đi cước lực lúc nào trở nên mạnh như vậy sao? Tô Nhiên kinh ngạc nhìn xem này trải rộng vết dạn Mộ Bia, lại nhìn xem chân của mình nha tử, cảm giác có phần không chân thực, giống như là quỷ mộ chủ nhân tại đụng hắn xứ, không chừng lúc nào sử dụng bay ra, để cho hắn cầm này Mộ Bia thương. Đương nhiên, đây là Tô Nhiên cầu còn không được, hắn vốn tìm không được quỷ mộ ở nơi nào, này NPC nếu là thật xuất hiện, dám can đảm cùng hắn phải bồi thường, người anh em tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay, ngay trước này NPC mặt đem nó quỷ mộ cho đào. Ngay tại hắn nghĩ ngợi lung tung thời điểm, giữa không trung nổi lên ba cái trong suốt hình chữ nhật đối với khung nhanh chóng phóng đại, đồ án hiện ra, hắn lúc này mới vững tin suy đoán của mình, đúng là mình kia ba chương tạp bài, như đầu tướng quân triệu hoán tạp ở vào trên cùng phương. Đối mặt loại tình hình này, Tô Nhiên bao nhiêu có chút vui mừng, những cái này tạp bài cuối cùng là không có uổng phí, liền giống như pháo hoa tối thiểu nhất có thể nghe cái vang dội, nội tâm còn có thể cân đối một chút. Nhưng mà, góc truyện audio.com, kế tiếp nội dung cốt truyện, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, chỉ thấy này như đầu tướng quân từ tạp bài bên trong chui ra, lơ lửng ở giữa không trung, bao quát phía dưới Tô Nhiên. Ngay sau đó, cường hóa tạp cùng khôi lỗi tạp tất cả đều tràn vào như đầu tướng quân trong cơ thể, bên ngoài thân thể của nó nổi lên một bộ cứng rắn áo giáp, huyết hồng sắc áo choàng giãn ra, liền ngay cả cái đầu đều thay đổi lớn thêm không ít, giống như Ngưu Ma Vương đồng dạng, tương đối uy phong. Đây là tình huống gì? Tô Nhiên có phần nhìn không thấu tình thế, không hiểu nổi này như đầu tướng quân đến tột cùng là quân đội bạn còn là địch thủ, hai lưỡi búa phun ra nuốt vào lấy hàn mang, điều này làm cho hắn hơi bị tim đập nhanh, theo bản năng đem 10 con thuẫn chiến khô lâu ngăn tại trước người, tâm tình lúc này mới dễ chịu một chút. Nhân loại, liền vào lúc này, nhất đạo âm lãnh thanh âm cứ thế vang lên, dọa Tô Nhiên nhảy dựng. Không phải chứ, các thú, cũng có thể tiếng người nói sao? Tô Nhiên cảm thấy hết sức vớ vẩn, như đầu tướng quân chẳng qua là một cái. Các thú có thể cụ hiện hóa cũng rất bình thường, vẫn còn ở tâm lý của hắn thừa nhận trong phạm vi cần phải là mở miệng nói chuyện, thật sự là lần đầu tiên thấy. Nhân loại, ta chính là Quỷ Vương Hùng Ba, không phải là cái gì. Các thú, này đạo thanh âm không có bất kỳ ba động, cũng không có bởi vì Tô Nhiên lời mà tức giận, chỉ nghe nó tiếp tục nói. Trên bia mộ ghi vô cùng rõ ràng, đặt tại tạp rãnh thượng chính là quỷ tộc tạp, ngươi như thế nào thả chút bừa bãi lộn xộn tạp bài đi lên. A, Hùng Ba tiền bối, việc này phải oán ta xem không hiểu quỷ tộc văn tự, làm sai cũng là bình thường, muốn trách ngài thì trách thời khắc đó bia, như vậy tin tức trọng yếu cũng không tả minh bạch quỷ tộc văn tự ai thấy hiểu A Tô Nhiên liền tranh thủ trách nhiệm trốn tránh ra ngoài, sợ bị này quỷ vương cho trách tội. Khục khục này chữ là bổn vương khắc, A cái kia cái này có phần lúng túng ha ha, bất quá nói lại tiền bối ngài nếu khắc lên chữ Hán, ta cũng không đến mức tùy tiện thả tạp bài, những cái này tạp bài ta một mực cất chứa ở bên người, từ trước đến nay cũng không từ bỏ sử dụng thế nhưng, chỉ cần có thể đem ngài cứu ra, những cái này tạp bài dùng mất liền dùng, đáng giá. Tô Nhiên dùng trịnh trọng ngữ khi nói ý ở ngoài lời chính là, người anh em vì cứu ngươi, giao xảy ra lớn như vậy giá lớn, không lấy ra ăn lót dạ thường, như lời sao. Việc này đã thành kết cục đã định, nói vậy chút dĩ nhiên vô ích, nhân loại, này như đầu tướng quân không cùng tổ tiên với ta, bổn vương vô pháp khống chế nó, chỉ có thể từ ngươi đi giải quyết. Quỷ vương thanh âm lần nữa vang lên, giết chết nó, đem hồn phách giao cho hắn làm bổn vương. A Tô Nhiên có phần hối hận, sớm biết cùng với như đầu tướng quân là địch, hắn còn dùng cái gì cường hóa tạp cùng khôi lỗi tạp, cái này ngược lại tốt rồi, như đầu tướng quân thực lực tăng phúc lớn như vậy, này không phải mình tìm phiền toái cho mình sao? Móa, mất đi quỷ vương Hùng Ba trói buộc như đầu tướng quân, phát ra một tiếng tức giận gầm rú, hướng phía dưới Tô Nhiên bổ xuống. Lực xung kích quá mức cuồng bạo, Tô Nhiên nào dám ngạnh kháng, vội vàng phái này 10 con thuẫn chiến khô lâu dính đi lên, để cho chúng đi làm người chết thế, đã chết cũng không cần áy náy, đây là triệu hoán sự ưu thế. Góc truyện audio.com, hắn thì là bước nhanh hướng phía đằng sau thối lui, vẫn không quên ngưng tụ màu tím ngọn lửa, ý đồ dùng u minh tử hỏa tới khống chế được nó. Oanh, nhiều đầu tướng quân giống như một quả lưu tinh, hung hăng đụng vào trên mặt đất, kinh khủng sóng xung kích hướng phía bốn phía khuếch tán mà đi, hiện lên dễ như trở bàn tay chi thế, đánh vào sở hữu thuẫn chiến khô lâu không xương. Những cái này thuẫn chiến khô lâu thế nào lại là nhiều đầu tướng quân đối thủ, cho dù có cốt thuẫn hộ thì cũng không có gì hiệu quả, toàn bộ bị miễu sát, xương cốt tàn mát đầy đất. May mà Tô Nhiên thoát được nhanh, nói cách khác hắn sẽ là cùng thuẫn chiến khô lâu đồng dạng kết cục, suy nghĩ một chút đều nghĩ mà sợ. Còn không đợi hắn đem mai này màu tím ngọn lửa ngưng tụ thành, một bên tiểu cương thi xuất động thủ trước. Bá, nhất đạo vô hình ba động đánh trúng vào nghiêu đầu của tướng quân, ngây ngốc đứng ở chỗ cũ, khí thế toàn thân giống như là khí cầu đã tức giận, một chút cũng không cảm giác được. Này, Tô Nhiên kinh hỉ nhìn xem một màn này, nhanh chóng tản đi trong tay hỏa hệ nguyên tố, hướng phía Tiểu Cương Thi khua một cái ngón tay cách tán thán nói. Nhảy nhảy, ngươi được lắm đấy. Tiểu Cương Thi đắc ý ngửa ra ngưỡng cái đầu nhỏ, tiếp tục cưỡi thi cốt ngô công trơn trượt nổi lên vòng. Không hề nghi ngờ Tiểu Cương Thi sử dụng chính là hồn hoặc kỹ năng, thành công đem nghiêu đầu tướng quân hồn hoặc đã giảm bớt đi hắn động thủ phiền toái, đồng thời trả lại lấy được một cái cường lực trợ thủ, đến lúc đó đối phó này cái gọi là Quỷ Vương Hùng Ba, nắm chắc lại thêm vài phần. Hồn hoặc có tỷ lệ nhất định có thể khống chế mục tiêu vì chính mình sử dụng tối cao có khống chế 3 cái mục tiêu, thời gian duy trì vì 1 giờ, người chơi ngoại trừ. 10 con thuẫn chiến khô lâu chết ngược lại là rất oan, chiêu này hồn hoặc kỹ năng nếu sớm dùng vài giây đồng hồ chúng cũng liền không cần bị phần này tội, vì bù đắp điểm này, Tô Nhiên lại đem 10 con thuẫn chiến khô lâu gọi về xuất ra, những cái này khô lâu lập tức không oan. Ồ, nhân loại, ngươi làm như thế nào? Thấy Tô Nhiên rất nhanh liền đem nghiêu đầu tướng quân chế phục, Quỷ Vương Hùng Ba hiển lộ rất là kinh ngạc tò mò hỏi ra âm thanh. Này nghiêu đầu tướng quân triệu hoán tạp vốn chính là ta, ở bên cạnh ta đợi lâu như vậy, nhận ra ta là chủ nhân của nó, chỉ đơn giản như vậy. Tô Nhiên ăn nói, bịa chuyện, đối với cái này NPC, không cần phải nói thật với nó. Nhân loại, ngươi lừa gạt quỷ đâu này? Quỷ Vương Hùng Ba cười lạnh một tiếng. Các thú, làm sao có thể sẽ chủ động nhận chủ, ngươi đã không muốn nói, quên đi. Tiền bối, ta nói chính là đại lời nói thật, ngài như thế nào còn không tin đâu này? Tô Nhiên trong miệng kêu oan, nội tâm cũng tại nói thầm, ngươi vốn chính là quỷ, lừa dối chính là ngươi. Tin hay không, này không trọng yếu, ngươi đem nghiêu đầu tướng quân mang tới, đem hồn phách hiến dâng cho bổn vương. Tiền bối, ngài còn chưa nói minh bạch nhiệm vụ này ban thưởng là cái gì? Ta không duyên cớ mất đi một cái đắc lực người có tài, như thế nào cũng phải có bồi thường a. Tô Nhiên đối với cái này ra hỏa vênh mặt hất hàm sai khiến thái độ rất là không thích, người anh em tuy nói là một cái người chơi, nhưng nói như thế nào cũng là có tôn nghiêm, cũng tôi tớ của nó, bằng cái gì sai khiến làm việc. Chỉ cần ban thưởng đúng chỗ, như thế nào đều tốt nói. Góc truyện audio.com, nhân loại, người khá tốt ý tư muốn bồi thường, bổn vương mộ bia có phải hay không ngươi làm cho sập. Không có tìm ngươi phải bồi thường cũng không tệ rồi, mặt dày nhân loại vô sỉ. Thừa dịp bổn vương còn không có tức giận lúc trước, nhanh chóng đem này. Khác thú, mang tới, nhanh lên. Quỷ Vương Hùng Ba không nghĩ tới Tô Nhiên hội cự tuyệt, trong nội tâm rất là bất mãn, từ trong giọng nói rất dễ dàng liền có thể nghe ra. Thật sự là chê cười, ta liền đá một cước này mộ bia liền nát, chất lượng không quá quan, còn muốn lại người khác. Tô Nhiên cười nhạo một tiếng, ta xem vô liêm sỉ, là ngươi mới đối với. Nhân loại, ngươi muốn chết phải không? Ta đi, đường đường quỷ vương, lại vẫn hội uy hiếp tiểu bối. Thật tốt ý thứ nói, cửa ra, mặt mũi của quỷ tộc cũng bị ngươi mất hết. Có bản lĩnh từ trong phần mộ chui đi ra cùng ta đại chiến 300 lần hiệp. Tô Nhiên cũng lười cùng này quỷ vương nói nhảm, trực tiếp cùng nó xé toang mặt, chỉ có như vậy, mới có thể đem quỷ mộ kích xuất ra. Muốn nghiêu đầu tướng quân hồn phách chính mình tới lấy. Ngươi, quỷ vương khí thanh âm đều tại run rẩy, thiếu chút đem nó cả thỏa đáng cơ. Nó như thế nào cũng không nghĩ tới, này nhân loại lại một chút cũng không có đem nó để vào mắt, cũng không biết là nó địa vị không đủ, còn là này nhân loại nhẹ nhàng, như không phải là bởi vì bị phong ấn ở quỷ trong mộ, đâu còn có thể cho hắn tại đây càn rỡ. Ta cái gì, ta có bản lĩnh liền xuất ra đánh một trận, ta cũng không thời gian tại đây cùng ngươi múa mép khua môi. Tô Nhiên hoàn toàn không cho này Quỷ Vương Hùng Ba mặt mũi, nghĩ đến cái gì nói cái gì, loại cảm giác này thật sự sảng khoái. Hừ, Quỷ Vương Hùng Ba trùng điệp hừ một tiếng, nhân loại, ngươi muốn thấy rõ tình thế, đồng đội của ngươi còn cần ngươi cứu chữa, đắc tội bổn vương, nhưng là không còn người có thể giúp ngươi. Đồng đội, Tô Nhiên theo bản năng mắt nhìn thi cốt ngô công trên lưng lôi bức cùng vượng tài, này mới kịp phản ứng, lại đem này việc sự tình quên mất. Sớm biết như vậy, trước tiên đem vượng tài cứu tỉnh, lại cùng này NPC trở mặt kia liền không có cái gì tốt hối hận. Nhân loại, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng, là ngươi năm cái đồng đội trọng yếu, còn là thẻ này thú trọng yếu. Năm cái đồng đội, Tô Nhiên có phần phát mộng, này NPC không biết số còn là thế nào, địa liền hai cái sủng vật đều số không rõ, cũng quá 2A, mỗi ngày bị ép cùng đại lão yêu đương. Ngay, bi, ép, cung, dai, lao, yêu, duông, chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ngốc, nam chính thì bá. Khách chương.